Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 163, 9 tầng đỉnh cao đãi đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, sau lần suýt mất mạng vì ngã, trong lòng hắn sớm đã nên buông bỏ mọi oán hận đối với hai đứa con kia. Lẽ ra hắn nên tử tế một chút, nếu như hắn đã đối đãi chúng tốt hơn ngay từ đầu, thì mọi chuyện liệu có thay đổi? Thế nhưng đến hiện tại, giữa hắn và hai đứa con ấy đã đến mức không đội trời chung. Lăng Trọng Khanh khẽ thở dài trong lòng, nếu thời gian có thể quay ngược, hắn nhất định sẽ đối xử với chúng tốt hơn. Buổi trưa hôm sau, Lăng Thanh Lôi lén lút đến trạm dịch của Huyền Vương, tìm gặp Vân Nguyệt, khóc lóc kể rằng Phương Di Nương đã mất tích cả đêm không về. Vân Nguyệt nhận lời giúp nàng tìm kiếm tung tích Phương Di Nương. Nhưng trong thâm tâm, nàng hiểu rất rõ, lần biến mất này của Phương Di Nương, e rằng lành ít dữ nhiều. Bắc Tường Quốc, 10 ngày sau, Chi Châu Lăng Trọng Khanh dẫn theo các quan viên lớn nhỏ ở Ký Châu tổ chức tiệc tiễn đưa Huyền Vương cùng nhóm quan viên giám sát viện. Việc điều tra vụ án Đại Vận Hà Ký Châu đã kết thúc. Ngày mai, Huyền Vương sẽ dẫn đoàn hồi kinh. Trong suốt thời gian điều tra, vì tránh điều tiếng, Lăng Trọng Khanh cùng các quan viên không hề mở tiệc khoản đãi hay đưa tặng vàng bạc châu báu gì. Giờ đây, chân tướng vụ án đã rõ ràng. Chuyện thiếu hụt quân phí tại Đại Vận Hà hoàn toàn không phải do thiên vị hay vi phạm pháp luật, mà là có kẻ cố tình vu oan cho thái tử. Một khi tình tiết vụ án đã được làm rõ, Huyền Vương cùng các quan viên không còn cần tránh hiểm nghi. Sau khi tấu trình lên Hoàng thượng, Huyền Vương đã nhận lời mời của Lăng Trọng Khanh mở tiệc đãi khách. Trong suốt 10 ngày ấy, Vân Nguyệt cũng âm thầm phái người điều tra về sự mất tích của Phương Di Nương, nhưng không thu được bất cứ manh mối nào. Lăng Thanh Lôi gây náo loạn trong phủ, cuối cùng bị Lăng Trọng Khanh giam lỏng. Còn bên phía Vân Nguyệt, 10 ngày qua lại bình lặng đến khác thường. Kiều Khải Hoa tựa hồ đã quên mất sự tồn tại của nàng. Đừng nói là ra tay, ngay cả bóng dáng cũng không xuất hiện. Lúc này, sau khi kết thúc một vòng tĩnh tọa, Vân Nguyệt từ từ mở mắt. Xích Diễm người luôn ẩn thân bên nàng vừa cười vừa bước ra, đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vê sợi tóc nàng, ánh mắt tràn đầy thương yêu hỏi, thế nào rồi? Vân Nguyệt mỉm cười, gật đầu, đã hấp thu toàn bộ. Nghe vậy, Xích Diễm vui mừng ôm chầm lấy nàng. Ta đã biết Nguyệt Nhi của ta là người xuất chúng nhất. Giờ ngươi đã hấp thu trọn vẹn 1000 năm công lực của ta. Vậy, Cực Khôn Bí Lục đã tu luyện đến tầng thứ mấy rồi? Đã đến tầng thứ 9 đỉnh cao rồi. Vân Nguyệt hớn hở trả lời. Thế nhưng, sắc mặt Xích Diễm lập tức trầm xuống. Cao mày nói, sao mới chỉ là tầng thứ 9 đỉnh cao? Chân khí của ta vốn không giống phàm nhân, là tiên khí đã được tinh luyện. Người hấp thu trọn vẹn 1000 năm công lực, dù chưa thể lập tức biến hóa thành tiên thể, ít nhất cũng nên bước vào cảnh giới trung thần công. Sao đến thần công một tầng còn chưa tiến nhập? Thấy Xích Diễm có vẻ thất vọng, Vân Nguyệt vội an ủi, công lực của ngươi là do ngươi khổ luyện từng bước một mà có. Nhưng ta thì khác, ta trực tiếp hấp thu chân khí của ngươi, chưa từng trải qua khổ luyện hay thực chiến, có thể đạt đến tầng thứ 9 của nội công tâm pháp. Đã là kỳ tích, có lẽ ta còn thiếu một cơ duyên để tôi luyện, nếu như có cơ hội trải nghiệm, có thể ta sẽ đột phá được. Thấy Xích Diễm vẫn còn vẻ u sầu, Vân Nguyệt hơi chề môi, rút khỏi vòng tay hắn, làm bộ giận dỗi, người cứ mãi ép ta tu luyện tới thần công một tầng. Chẳng lẽ chê bộ dạng hiện tại của ta xấu xí sao? Nhìn thấy nàng làm nũng, Xích Diễm vội vàng nhảy lên, bày ra dáng vẻ khoe mẽ nói, sao có thể, làm sao có thể? Lúc trước ngươi còn mang gương mặt phá tướng, ta có từng ghét bỏ ngươi không? ta chỉ là mong ngươi sớm ngày đột phá đến thần công một tầng mà thôi. Cách chương.